Buổi pháp thoại chiều hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện lại cái đề tài niệm Phật trong giáo nghĩa của Tịnh độ. Tịnh độ là một cái danh từ đối đãi với uế độ. Tịnh độ là một cái cõi nước được xây dựng bằng những cái yếu tố thanh tịnh, bằng những cái chất liệu sạch trong. Uế độ là cái cõi nước vẫn đục vì được xây dựng bằng những cái tạp chất vẫn đục. Người tu tịnh độ tức là tu tập theo cái pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trong đó ví dụ như là chúng ta niệm Phật hay là quán tưởng trì danh thật tướng vân vân, có nhiều cái phương tiện để giúp chúng ta chế tác ra cái chất liệu của tịnh độ. Giống như muốn đi vào cái thành phố, chúng ta có rất nhiều cái cửa để đi vào, cửa từ hướng Tây vào, cửa từ hướng Đông vào, cửa từ hướng Nam vào, cửa từ hướng Bắc vào. Cũng vậy, muốn an trú trong thế giới tịnh độ, muốn được sinh qua thế giới tịnh độ, thì chúng ta có thể ứng dụng theo một cái phương tiện. Dùng cái phương tiện đó để chúng ta chuyển hóa những cái tạp chất vẫn đục, như trong kinh gọi là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chữ trược đó là vẫn đục. Thế giới không có bình yên, ngắn ngủi, gọi là kiếp trược. Cái thời gian nó ngắn ngủi quá. Mình thì ước vọng xây dựng lâu dài, tồn tại, nhưng cái thời gian nó quá ngắn ngủi. Kiến trược, cái thấy của con người cũng vẫn đục, thấy lệch lạc, nhìn không thấy được cái tướng thật của mọi pháp, thấy bằng những cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, bằng những cái phiền não trói buộc. Cho nên cái thấy nó làm cho chúng ta vẫn đục, làm cho cái quốc độ vẫn đục. Phiền não trược, những cái hờn giận thương ghét, những cái nó bận rộn, nó làm cho thân bị nhọc phiền, tâm bị áo não, nó cũng làm vẫn đục. Chúng sanh, con người lẽ ra phải sống với nhân nghĩa, hiếu kính, sống với đạo đức, nhưng con người lại sống không có đạo đức, bất hiếu, bất mục, bất trung, bất nghĩa, vô ơn. Chính cái cách sống đó, chúng sanh sống như vậy đó, cho nên nó làm cho bản thân của họ và thế giới của họ, hoàn cảnh của họ vẫn đục, mạng trượt, cái mạng sống cũng ngắn ngủi, vì cái nghiệp tạo tác bởi những cái nhân tố xấu xa, cho nên nó chiêu cảm đến đoạn mệnh, chết yểu, tai nạn. Nó xảy ra, nó làm cho cái mạng sống không yên. Chính năm cái yếu tố đó, nó làm cho con người và thế giới vẫn đục, sống trong bất an, sống trong sợ hãi, sống trong lo âu. Vì vậy Đức Phật có mặt trong cõi đời này, Ngài phương tiện quyền thiết chỉ cho con người một cái con đường để thoát khổ. Chỉ cho chúng ta một cái đường lối tu tập để chuyển hóa những cái vẩn đục đó, những cái sợ hãi đó, những cái bất an đó, những cái lo âu đó, nó trở lại thanh tịnh. Cho nên khi nào mà kiếp không còn trượt nữa, kiếp trở lại thanh, kiến không trượt nữa mà kiến trở lại kiến thanh, cái thấy sạch trong, cái thấy đúng nghĩa, hiểu được mọi sự mọi vật, hiểu được cái chân tướng của mọi sự mọi vật, đến không còn phiền não nữa, phiền não nó cũng thanh luôn, nó trở lại thành an lạc, khinh an, chúng sanh thanh và mạng thanh, thì con người đó trở thành con người của thế giới tịnh độ, và đất nước đó trở thành đất nước tịnh độ. Vì cái này có, đương nhiên là cái kia có. Khi nói đến tay trái, vì chúng ta biết rằng có bàn tay phải. Nói là bàn tay phải vì biết rằng có bàn tay trái. Khi nói đến quế độ là vì có một cái quốc độ không có uế trược, cho nên quốc độ không có uế trược, cái đó gọi là tịnh độ. Gọi nó là tịnh độ vì có một cái quốc độ nó không có tịnh thanh, nó ô trược. Đứng ở cái nghĩa tương đối, đứng ở cái sự thật tương đối, đứng về tục đế, thì chúng ta thấy có uế độ, đương nhiên có tịnh độ, đó là lẽ tất nhiên. Trong con người chúng ta thôi cũng có chia uế độ và tịnh độ. Phần trên này là tịnh độ nè, phần dưới nè, từ cái ruột non của mình trở xuống nó thành uế độ rồi. Nó là cái sự thật hiển nhiên như vậy. Gọi nó là cái dòng sông xanh vì có cái dòng sông đục. Ngày nay chúng ta ra chợ mua đồ ở siêu thị, rau sạch, Chúng ta biết rằng vì có những cái loại rau không sạch, phải không? Bây giờ trái cây sạch, rau củ sạch, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ ngạc nhiên, không bao giờ bất an, vì nói rằng vì có ai nói nó không có tình độ. Đứng về đệ nhất nghĩa đế mà nói thì không có một cái gì tồn tại hết, nó chỉ là một bản thể thanh tịnh. Nhưng thực chứng được điều đó hẳn nói, còn chưa chứng được điều đó, còn tạo tác, còn gây nghiệp, thì còn thiện, còn ác, còn đúng, còn sai, còn phải, còn trái, còn tốt, còn xấu, vân vân. Cho nên trong cái giáo nghĩa của tịnh độ thì có cái pháp gọi là trì danh niệm Phật, là cái phương pháp mọi người, nhiều người biết. Thì hôm nay chúng ta chỉ nhấn mạnh ở cái điểm niệm Phật. Niệm Phật như thế nào để mình thấy Phật? Niệm Phật như thế nào để mình tiếp xúc được Phật là cái đối tượng mà mình đang niệm? Bài học này chúng ta đã được nghe nói rất nhiều rồi. Hôm nay chúng ta chỉ ôn lại thôi. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Chữ niệm là nhớ nghĩ, tức là chúng ta nhớ tưởng đến một đối tượng, duy trì, kéo dài cái sự có mặt của đối tượng đó trong cái tâm niệm của chúng ta. Vì nhớ Phật cho nên chúng ta niệm Phật, nhớ người thương cho nên chúng ta thường gọi tên người mình thương. Vậy chữ niệm là nhớ tưởng đến, đưa cái đối tượng đó trở về với giây phút hiện tại. Chúng ta duy trì và luôn luôn giữ cái đối tượng đó có mặt trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc ngồi, trong lúc nằm. Nhưng có những cái đối tượng mà khi chúng ta nhớ nghĩ đến á, làm cho mình khinh an, làm cho mình thảnh thơi, làm cho mình hạnh phúc. Phật là cái đối tượng bình an. Vì bản chất Phật là sự bình yên, cho nên mình nhớ đến những cái đức tính của Phật, nhớ đến cái công hạnh của Phật, nhớ đến cái hình tướng của Phật, nhớ đến những lời dạy của Phật. Nó làm cho tâm mình lắng yên những cái vẫn đục, làm cho cái chất liệu vẫn đục đó nó lắng xuống. Nhớ nghĩ đến cái đối tượng nào mà đưa mình đến bình yên thì trong cái niệm đó gọi là chánh. Nhớ tưởng đến đối tượng nào mà mình bất an, sợ hãi, cái niệm đó gọi là tà. Cho nên chúng ta thường nghe nói chánh niệm, tà niệm. Ở đây chúng ta không nói thiền. Trong kinh Bảo Đàn, Đức Lục Tổ nói vô niệm niệm mới chánh, chánh niệm niệm thành tà, hữu niệm niệm thành tà. Vô niệm niệm mới chánh, hữu niệm niệm thành tà. Đó là cái lời nói thuộc về đốn giáo của Đức Lục Tổ. Đức Lục Tổ nói mới đúng. Chúng ta chưa có được lục nữa chứ đừng nói tổ, thì mình nói trật trơn. Tại vì miệng mình thì nói những chuyện nhập thánh siêu phàm, mà chân mình vẫn dẫm đất dính bụi, cho nên mình nói những cái lời đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nên là các vị đừng có đem những cái câu của thiền vô chỗ này. Tại vì chúng ta ở đây không có nói những cái lý, mà chúng ta nói về sự. Khi nào mà chúng ta giữ được cái tâm an tĩnh, không khởi thiện, không khởi ác. Quý Phật tử có nghe một cái câu chuyện này. Khi Đức Ngũ Tổ Quỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nửa đêm, nhưng vì sợ đồ chúng tranh chấp, cho nên Ngũ Tổ mới đưa Lục Tổ đi vào trong lúc đêm khuya như vậy. Đến sáng thì đại chúng mới phát hiện được cái việc truyền y bát đã đi về phương Nam rồi, cho nên mọi người mới, có người thì biết rằng là mình không có duyên phận để kế tổ truyền đăng, cho nên thôi không nói gì cả. Nhưng có người thì đến học đạo với cái tâm tranh chấp, với ý đồ là muốn chiếm giữ, cho nên họ đuổi theo. Thì trong đó có thượng tọa Huệ Minh đuổi theo. Ông ta là một ông quan từ quan đi xuất gia, sức mạnh lắm. Ông đuổi theo, Lục Tổ chạy không kịp, ngày thấy gần tới nè, bỏ y bát xuống ở đó, ông trốn vô cái bụi rậm bên đó. Thì Huệ Minh đến thấy y bát mới nhấc lên, nhấc không nổi. Ông mới thấy thần lực, đạo lực của chư tổ không phải là cái đồ chơi mà muốn tranh giành cướp giật gì được. Ông mới quỳ xuống, ông nói: Bạch Lư Huệ Năng, thưa với thầy của thầy, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì đồ, xin thầy từ bi dạy cho tôi. Lục Tổ thấy thật sự chung quanh không có ai nữa, ngài mới từ trong bụi rậm ngài ra. Huệ Minh mới nói: Bạch thầy, thầy dạy cho con cái phương pháp nào để tìm thấy bản lai diện mục, tìm thấy cái mặt thật xưa nay, tìm thấy cái chân tâm giác tính của con, giống như thầy đã được Ngũ Tổ truyền dạy. Lục Tổ Huệ Năng mới nói thế này: Ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng tâm vô trước, sững sững không làm lành, lăng xăng không làm dữ, bặc bặc dứt thấy nghe, thênh thang lòng không vướng mắc. Thượng tọa, hãy lắng yên mọi niệm, cái giây phút không nghĩ thiện, không nghĩ ác, trở lại bản thể thanh tịnh, đó chính là bản lai diện mục của thượng tọa đó. Nghe qua câu nói này, thầy Huệ Minh có chỗ ngộ, mới quỳ xuống, mới: Hôm nay được nghe cái pháp vi diệu của ngài, con rất là an lạc, con rất là hạnh phúc, con xin thờ ngài làm thầy. Ngài Huệ Năng nói: Không, tôi với ngài cùng thờ Ngũ Tổ Quỳnh Mai làm thầy. Hôm nay chúng ta không phải học kinh Bảo Đàn, nhưng tôi dẫn một cái đoạn đó để trở lại nói là khi nào cái tâm của chúng ta không nghĩ, nghĩ lành cũng không nghĩ dữ, vì có nghĩ cái điều dữ cho nên mới nghĩ cái điều lành để đối trị với điều dữ, vì còn cái hành động của phàm phu khổ đau cho nên mới tu tập cái hành động của bậc thánh an lạc, có cái này đối trị cái kia. Đấy là trong cái sự thật tương đối. Nhưng những người tu tập mà đạt đến cái chỗ tuyệt đối á, thì giữ cái bản thể thanh tịnh, không khởi một ý niệm gì uế trược, thì cần gì để khởi đến cái ý niệm tịnh thanh. Hễ không trược là thanh, không thanh là trược, không phàm là thánh, không thánh là phàm. Nhưng mà cái phàm không có thì thánh cũng không cần phải lập ra, nó là một bản thể thanh tịnh thôi. Không có một cái gợn sóng giữa biển đại dương, không có một hiện tượng nào xuất hiện. Thì cái câu trong Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh ngài dạy á, vô niệm, niệm mới chánh, là ngài nói cái lý đó. Các vị hiểu chỗ này, hiểu để nghe ta nói mình hiểu, các vị đã nói lý hay nói sự. Ở đây chúng ta không nói đến vấn đề vô niệm, niệm mới chánh, mà chúng nói là cái đối tượng nào mà mình nghĩ đến làm cho mình bình an, cái đó là chánh niệm. Đối tượng nào mình nghĩ đến làm cho mình bất an, cái đó là tà niệm. Mỗi ngày của chúng ta cứ kiểm điểm cái niệm của mình, kiểm điểm cái tâm niệm của mình, thì mình biết mình tích lũy, mình chế tác ra cái tà nhiều hay cái chánh nhiều, bình yên nhiều hay bất an nhiều. Đó là nghĩa của chữ niệm. Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Phật Đà là bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ. Vậy thì chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta nhớ nghĩ đến bậc tỉnh thức, nhớ nghĩ đến bậc giác ngộ. Nhưng mà nhớ nghĩ như thế nào để chúng ta tiếp xúc được cái chất liệu bình yên, cái chất liệu an lạc, cái đạo lực thanh tịnh của Phật. Chúng ta tiếp nhận đó, đưa sâu vào trong tâm thức của mình, để mình đánh động cái hạt giống tỉnh thức ở trong mình vốn dĩ cũng có sẵn. Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình cũng được thành Phật. Cho nên mê là phàm, mà giác là Phật. Vậy thì chúng ta làm sao để tưới tẩm cái hạt giống tỉnh thức giác ngộ ở trong ta, nó trỗi dậy. Muốn được như vậy, hàng ngày chúng ta phải thường nhớ Phật, thường niệm Phật. Nhớ đến Phật tức là nhớ đến sự tỉnh thức. Cái đường lối nào đưa đến tỉnh thức, chúng ta luôn luôn thực tập đó, chúng ta là nhớ đến Pháp. Thân và tâm chúng ta hài hòa trong cái cảnh giới đó, trong cái môi trường đó và trong cái pháp hành đó, là chúng ta nhớ tưởng đến tăng. Tăng là hòa hợp. Không thể thân muốn một đường mà tâm làm một ngã. Thân và tâm phải hài hòa với nhau, phải hòa hợp với nhau. Con niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, chán chường thế gian này lắm rồi. Tối nay Phật nói 8 giờ sáng mai ta tiếp dẫn con người cực lạc. Dạ thưa ngài, dâu con chưa cưới dâu cho thằng Út, nhà cửa chưa sang tên, trương mục tiết kiệm chưa chuyển. Cái thân và tâm nó khác nhau rồi đó. Tức là chúng ta luôn luôn những cái ý niệm chúng ta sanh rồi diệt, sanh rồi diệt trong những cái trói buộc vẫn đục khổ đau. Cho nên chúng ta niệm Phật như thế nào để mình có bình yên? Thường người ta nói niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đương nhiên, ví dụ như hôm nay vừa đến cổng chùa, tôi thấy xe rất là đông, xe nhiệt độ nhiều lắm. Tôi biết các Phật tử biết cái ngày lễ hôm nay khai kinh, cho nên mọi người dành thời gian này để cùng đến. Có nghĩa là mình ở nhà, mình muốn cầu sanh về huy nghiêm trong cái khoảng thời gian này. Nhưng không phải đến cổng chùa Hoa Nghiêm mới là đến Hoa Nghiêm, mà mỗi bước chân của chúng ta ở nhà đó, những lời dạy, những pháp âm, những hình ảnh, những cái điều mà chúng ta thực hành đó, chúng ta đều ứng dụng, chúng ta thấy cái chất liệu của đạo tràng, cái chất liệu của sự tu tập, nó đang có mặt với chúng ta. Vì vậy suốt cả thời gian từ ở nhà đến đây, cái sự an lạc giải thoát, cái chất liệu tịnh độ an vui nó phải có mặt, chứ không phải đến đây mới có, chọc rời khỏi đây biến mất, không được. Cũng vậy, muốn cầu sanh tịnh độ ở tương lai, ở ngày sau, thì chúng ta phải thực tập ngay bây giờ, phải chế tác ra cái chất liệu tịnh thanh ở trong cái giờ phút hiện tại này. Vì vậy luôn luôn gìn giữ cái tâm niệm tỉnh giác, Niệm Phật không phải là trốn chạy, là chán nản, mà là để chuyển hóa. Muốn có tịnh độ ở sau này phải thấy được cái tịnh độ mà chúng ta đang chế tác ra mỗi giờ mỗi phút ở đây. Đó là niệm Phật. Các vị hiểu định nghĩa cái chữ niệm Phật như vậy rồi. Bây giờ chúng ta niệm Phật nào? Thưa Thầy, con sáng niệm Thích Ca, trưa niệm Quan Âm, chiều niệm Địa Tạng, tối niệm Di Đà, giữa khuya niệm Bạch Y Thần Chú. Mà sao nhiều quá vậy? Nhiều mối tối nằm không. Vì chúng ta nghĩ ông Phật này chỉ làm được việc đó thôi, ông Phật kia làm được việc nọ thôi. Ra đường là niệm Quan Âm chắc ăn nhất, có gì bà đỡ đâu. Đâu phải vậy. Phật nào, Bồ Tát nào cũng từ cái tâm từ bi hỷ xả, vì cái hạnh nguyện lợi sanh mà vào cuộc đời này. Chẳng qua như một cái sân khấu, người đóng vai là vua, người đóng vai hoàng hậu, người đóng vai tể tướng, người đóng vai tùy tùng. Cái vai trò khác, nhưng cái việc làm không có khác. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không cần phải thay đổi. Mặc dù là mình có thể tham dự tu tập và học hỏi tụng niệm những cái công hạnh của chư Phật Bồ Tát, nhưng mình chọn một pháp, mình thần tượng vị nào, và mình thực tập cái pháp nào mình thấy an lạc, trì niệm danh hiệu nào mà dễ nhớ, ứng dụng đưa đến hạnh phúc, thì cứ giữ như vậy, sớm tối đều vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta, cái câu mà câu nói mở đầu trong cái việc xưng hô A Di Đà Phật, phải không? Chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học cái niệm Phật A Di Đà. Chúng ta biết A Di Đà là vị Phật được Đức Thích Ca giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu cho bà Vi Đề Hy, là vợ của vua Tần Bà Sa La. Vì con bất hiếu cho nên bà buồn. Đứa con muốn lên làm vua cho nên giam cha trong ngục tối, để ông cha chết dần chết mòn trong đó. Bà mẹ mới đến thăm, mới tìm cách cung cấp lương thực cho ông bằng cách là dùng cái bột mật làm phấn thoa một lớp dày nè, vô đó để mà cạo ra cho ông ăn. Cho nên nhốt hoài mà sao thấy ông khỏe, ông không chết. Mới cho người điều tra mới biết như vậy, cấm bà hoàng hậu không cho vô thăm luôn. Cho nên ông cha ông chết trong tù. Rồi bà cũng bị nhốt luôn, bà buồn quá, bà mới nghĩ đến Phật. Thế giới này con người ta bất hiếu, bất mục, khổ đau, cho nên con không muốn ở thế giới này nữa, cầu Đức Thế Tôn chỉ cho con phương pháp để giải thoát. Đức Phật mới cảm ứng được cái tâm niệm của bà, Ngài mới biến hiện cho bà thấy nhiều cái quốc độ của chư Phật. Cuối cùng bà phát nguyện, con muốn nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Nhờ vậy mà chúng ta biết được, và Đức Phật có nói về cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà qua các kinh như là Quán Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ tức là Đại Bản A Di Đà và Kinh Tiểu Bản A Di Đà mà chúng ta thường đọc. Vì vậy chúng ta biết đến Đức A Di Đà. Ngài có cái nguyện phát ra 48 lời đại nguyện. Nguyện thứ nhất là đất nước của Ngài không có ba đường ác. Nguyện thứ hai là chúng sanh không có trở lại trong ba đường ác. Nguyện thứ ba là chúng sanh đều được thân kim sắc như Phật. Nguyện thứ tư, ở quốc độ của Ngài mọi người bình đẳng như nhau, không có thấp, không có cao, không có mũi tẹt, không có mắt lé, không có miệng, đủ thứ chuyện. Tức là không có cái tướng đẹp và xấu, mọi người đều như nhau. Cho đến niệm điều nguyện thứ 48 là được đạt được tam pháp nhẫn. Một chút chúng ta sẽ đảnh lễ 48 lời nguyện này. Cái đặc biệt là vì chúng sanh mà Ngài lập nguyện. Nếu không thành tựu cái nguyện ước đó, không thực hiện, Ngài không thành Phật, không chứng quả. Cho nên Đức A-di-đà Ngài có cái nguyện là tiếp dẫn chúng sanh. Giống như chúng ta muốn đi định cư một cái đất nước nào khác, nhưng có những đất nước người ta không có những cái điều kiện tiếp nhận, nhưng có những đất nước người ta có những điều kiện. À, anh có điều kiện đó, anh được đến đất nước tôi học. Cũng vậy đó, thế giới Đông Phương, thế giới Bắc Phương, thế giới Nam Phương, thế giới rất nhiều thế giới thượng trung hạ, nhưng chỉ có thế giới tịnh độ của Đức A Di Đà là Ngài nguyện tiếp dẫn. Hôm trước tôi có nói Đức A Di Đà, chúng ta thường thấy cái hình tướng của Ngài á, hình tướng của Ngài là cái tay trái này, này Ngài kết cấn này, các vị nhìn thấy Ngài kết cấn này, bốn cái ngón này nó đưa lên, cái ngón giữa đưa xuống, cái tay này Ngài để năm ngón này duỗi xuống. Rất nhiều cái hình tướng, nhưng mà cái hình tướng này là hình tướng tiếp dẫn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, nhưng ngón này 10, nhưng mà tại sao mình thấy có 4 ngón đưa lên à, mà ngón này với 5 ngón này đưa xuống. 6 ngón này là lục phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, a tu la. Tiếp dẫn thiên nhân, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh lên tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Cho nên hình ảnh này là hình ảnh tiếp dẫn. Còn sau này người ta có rất nhiều cái biểu tượng về Đức A Di Đà. Nhưng ở đây chúng ta nói vấn đề là Ngài trong 48 lời nguyện có nguyện là nguyện lúc nào cũng tiếp dẫn chúng sanh. Nếu mọi người niệm Phật được nhất tâm, sau này các vị thấy cái hình ảnh là biết Đức Phật tiếp dẫn á. Tiếp tức là nắm này, đưa tay dìu dắt nè. Nhưng mình có chịu đưa tay cho Ngài dắt không? Mình có chịu đưa cho Ngài dắt không mà đưa cái dược lại? Đó là vấn đề của chúng ta. Thế cho nên Ngài nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc. Vì vậy nếu chúng ta chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật và nhất tâm niệm Phật, tức là trong một tâm niệm đó ngoài Phật ra không nghĩ cái chuyện khác, chuyên tâm nhất ý. Chữ A Di Đà, A, nếu chúng ta chiết tự ra Amitabha, phiên âm theo phạn Amitabha, chúng ta chú âm là A Di Đà. A là vô, chữ Di là lượng, chữ Đà là thọ, là quang, là công đức. Vậy A Di Đà tức là vô lượng thọ, A Di Đà là vô lượng quang, A Di Đà là vô lượng công đức. Vô lượng tức là không thể tính toán được, không thể đong đo được, không lường được. Công đức không thể so sánh, không có cái gì để so sánh được. Ánh sáng của Ngài cũng không thể mà so lường được. Thọ mạng cũng không thể so lường được. Mà thế giới của Phật, chúng sanh ở đó cũng thọ mạng vô lượng, cũng công đức vô lượng, cũng hào quang vô lượng như Phật. Chính vì vậy mà từ xưa đến giờ các tổ cũng đều ước nguyện sanh sang, chư Bồ Tát cũng đều mong về tịnh độ, và chúng ta cũng muốn tìm cái môi trường bình yên để tu tập. Có người hỏi tôi về tịnh độ là xong chưa thầy? Tôi nói chưa, làm sao xong được. Về tịnh độ để có môi trường bình yên, có những điều kiện thuận lợi cho sự tu tập, rồi phải nỗ lực tiến tu. Nhưng cái những điều kiện mà thất bại hầu như ít, không có. Những điều kiện thuận lợi tiến tu rất nhiều. Những người về tịnh độ, nếu mà mình có cái tâm niệm muốn về tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, tha thiết về tịnh độ, chuyên tâm nhất ý tu tập, dù phiền não chưa hết cũng được sinh về tịnh độ. Nhưng chúng ta về tịnh độ ở cái cõi phàm thánh đồng cư. Nếu hàng thanh văn duyên giác đoạn được kiến hoặc tư hoặc, nhưng chưa đoạn được trần so hoặc, tức là hoặc là cái mê lầm, hết được cái mê lầm sai lầm ở cái thấy, cái suy nghĩ, hàng thanh văn duyên giác mà đoạn được vậy mà muốn về tịnh độ sanh, thì được sanh về ở cái quốc độ là phương tiện hữu dư. Hàng Bồ Tát đoạn được kiến hoặc tư hoặc và trần sa hoặc thì được sinh về thế giới thật báo trang nghiêm độ. Thường tịch quang tịnh độ là cái cõi tịnh của pháp thân của chư Phật. Cho nên tịnh độ có chia ra bốn cõi, không phải giai cấp, mà do cái sự tu tập của chúng ta gạn đục khơi trong được bao nhiêu phần trăm mà chúng ta được xếp vào cái đội ngũ đó, ở chỗ đó để rồi nỗ lực tu tập nữa. Cho nên về tịnh độ phải tu tập nữa, tu tập đến khi nào, bao giờ thành Phật mới vừa lòng con đó. Trong bài sám có cái câu nói đó, cho nên về đó để tu tập. Vì vậy chúng ta duyên theo cái chánh niệm A-di-đà Phật để tâm chúng ta cũng được tham dự vào cái thế giới tịnh độ của Đức Phật. Và mỗi giờ mỗi phút chúng ta luôn luôn an trú trong cái môi trường của tịnh độ của chúng ta trong giờ phút hiện tại này. Rồi mỗi ngày chúng ta chế tác thêm, tích lũy lại, trồng chất nhiều, năm trồng tháng chất, đến khi bỏ báo thân này với một niệm tịnh thanh hướng về tịnh độ, thì chúng ta được sanh về tịnh độ là việc tự nhiên. Giống như chúng ta mà chế tạo tác ra được nhiều cái chất sắt thì nam châm nó hút. Tịnh độ của Đức Phật, cõi tịnh độ của chư Phật giống như nam châm, cục nam châm. Chúng ta chế tác ra chất liệu tịnh độ ở trong chúng ta, lời nói, hành động và ý nghĩ, chuyển hóa những cái vẩn đục của kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, để trở lại kiếp thanh, kiến thanh, phiền não thanh, chúng sanh thanh, mạng thanh, thì tự nhiên chúng ta đã có đủ cái tiêu chuẩn, cái lực hút của nam châm, nó sẽ hút chúng ta về tịnh độ. Đó là lẽ đương nhiên. Cho nên muốn biết về tịnh độ tương lai có hay không, chúng ta cứ nhìn vào trong tâm niệm hiện tại. Mình trong giờ phút hiện tại này, mình đang chế tác ra chất liệu của trược hay của thanh. Vì vậy người tu tịnh độ mà thực tập theo cái pháp trì danh niệm Phật, tức là miệng đọc lên, chữ niệm có nghĩa là đọc lên, chữ niệm còn nghĩa là nhớ nghĩ nữa. Ở cái nghĩa đọc lên là động từ, chúng ta đọc danh hiệu Phật, niệm đọc lên, niệm lên danh hiệu Đức Phật, để đi đứng ngồi nằm dần dần chúng ta tiếp xúc với cái đức tính của Đức A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, để chuyển hóa những cái yếu, cái tối tâm, cái mạng ngắn và cái mà hay thường đổ vỡ, chuyển hóa những cái đó dần dần chúng ta làm cho cái tính Phật ở trong ta, cái tính vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở trong ta nó trỗi dậy, rồi nó trở thành cái tiền đề để mình nói năng cũng trong cái tinh thần của tịnh độ, suy nghĩ cũng trong cái chất liệu của tịnh độ, hành động cũng trong cái môi trường của tịnh độ. Thì chúng ta biết chúng ta sẽ được về tịnh độ sau này. Cái cây mình trồng á, nếu nó hướng về đâu, nó hướng về đâu, nó bỏ nhánh về đâu, nó ngã tàn về đâu, đến chừng nó ngã chúng ta biết nó ngã đây rồi, phải không? Hằng ngày mình khi đi cũng niệm Di Đà, nằm ngồi cũng niệm Di Đà, thường xuyên dầu cho tam đảo bát điên, đến khi hấp hối không quên Di Đà, được sanh về tịnh độ thôi. Thì hôm nay trong cái tuần lễ tu tập nhân cái ngày khánh đản của Đức A Di Đà, đạo tràng Pháp Hoa tập trung về chùa để tu tạo, để chế tác ra được những cái công đức hồi hướng tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ, và hiện tiền mình làm sao thiết lập được môi trường tịnh độ của hiện tại để hiện tiền và tương lai mình được an trú trong thế giới tịnh độ, và có được bao nhiêu công đức thù thắng chúng ta gửi lên để cúng dường Đức Phật và chúc thọ cho Hòa Thượng. Trên cái tinh thần đó, quý Phật tử có tham dự ở đây hay là chúng ta tu tập ở nhà, trong khoảng thời gian này, khung thời gian của một tuần lễ này hay là những thời gian khác, làm thế nào để mỗi giờ mỗi phút mỗi bước chân của chúng ta đều có thể bước vào tịnh độ, mỗi hơi thở của chúng ta đều được tiếp xúc với chất liệu tịnh độ. Tôi nghĩ điều này chúng ta có thể làm được, đó không phải là lý thuyết mà đó là những cái mình có thể tiếp chạm được trong phút giây này. Trên tinh thần tu học, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe và luôn luôn tinh tấn tu tập để lúc nào cũng được an trú trong ánh từ quang của Đức Phật.